Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 609. Hắc ám đại bí cảnh, chương 617. Hắc ám đại bí cảnh thám hiểm đại bí cảnh đội ngũ rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Hậu cần cũng đem vật tư rất nhanh chuẩn bị xong. Hết thầy sẵn sàng, đám người liền cưỡi dạ oanh chiến cơ hướng phía đại bí cảnh phương hướng bay đi. Bởi vì Thành Thiên Phong cho ra tin tức chỉ là đại khái địa phương. Cho nên còn cần cẩn thận tìm kiếm ân y căn cứ Thành Thiên Phong Tuyết Nguyệt trụ sở cùng nữ thần. Công hội tin tức, cái này đại bí cảnh bên trong có mấy cái chủng tộc kiến trúc. Cũng chính là đã từng nơi này bị mấy cái chủng tộc cộng đồng nắm giữ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì biến thành bí cảnh, bất quá có thể khẳng định, đã xuất hiện ở đây liền đã từng mạo hiểm giả đều đã chết đi. Cái này bí cảnh không biết là thời đại nào, bất quá đã có mấy cái chủng tộc kiến trúc, như vậy lần này thăm dò chủ yếu tìm kiếm chính là bọn hắn lưu lại vật phẩm, mà không phải khoáng thạch loại hình đồ vật. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt công hội, cái khác công hội đoán chừng cũng tại tập kết đội ngũ. Đến lúc đó có thể sẽ tại bí cảnh bên trong gặp đối phương. Hội trưởng, tại Đoạn Thu suy nghĩ thời điểm, mấy tên quân đoàn trưởng cấp bậc muội tử chạy tới hô. Đoạn Thu ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, thế nào, nghe được Đoạn Thu, trong đó một tên manh muội tử yếu ớt mà hỏi. Hội trưởng, chúng ta có thể hay không cùng ngươi chụp ảnh chung một chút? Chụp ảnh chung, Đoạn Thu nghe xong sau đó nhẹ gật đầu. Loại yêu cầu này Đoạn Thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên trực tiếp đồng ý. Dù sao Đoạn Thu phục sinh thành viên đều sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Loại này hào cảm khoảng cách Đoạn Thu càng gần cũng càng mãnh liệt. Tìm kiếm đại bí cảnh thời gian dù sao cũng nhàm chán. Đoạn Thu liền bồi các nàng chơi đùa bắt đầu, liền ngay cả Lạnh Như Băng Hồng Y đều tham dự tiến đến. Trong lúc nhất thời dạ oanh chiến cơ bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Đại khái nửa ngày về sau, Mạn Nhu thanh âm truyền đến, hẳn là đến, phía dưới là một vùng tăm tối rừng rậm, cùng trên tư liệu nói địa hình, cách đó không xa có hồ có hai tòa núi nhỏ. Đại bí cảnh hẳn là tại hắc ám xâm lâm hai tòa núi nhỏ ở giữa, hạ xuống đi. Chính chúng ta tìm cửa vào, Đoạn Thu nói. Dạ oanh chiến cơ vây quanh chung quanh lượn quanh một đoàn hiện chỉ có thể đáp xuống hắc ám xâm lâm. Bên ngoài, hắc ám xâm lâm cũng không phải là không thể hạ xuống. Chỉ là có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm mà thôi. Dù sao cũng tìm được mục tiêu. Cho nên cũng không quan tâm nhiều đi một bộ phận lộ trình. Trên tư liệu nói cửa vào chính là chỗ này. Đám người rất nhanh liền hạ dạ oanh chiến cơ. Lần này Nhạc Chính Lăng Hương cũng không đến. Cho nên mọi người mang theo không ít dò xét trang bị. Ta ở chỗ này chờ một ngày. Nếu như các ngươi không có trở về ta liền về căn cứ. Chờ 9 ngày sau tới đón các ngươi, Mạn Nhu nói. Không có vấn đề. Đám người vẫy tay từ biệt, sau đó liền trực tiếp tiến vào hắc ám xâm lâm. Ni hắc ám xâm lâm chính là khí tức tử vong nồng đậm địa phương, cho nên đại bộ phận đều là hắc ám hệ quái vật. Vừa tiến vào rừng rậm đám người liền lâm vào trong hắc ám. Đây là bởi vì cảnh vật chung quanh đưa đến, bất quá cũng không phải là tuyệt đối hắc ám, vẫn là có tia sáng từ trên nhánh cây chiếu xuống, bất quá không rõ ràng. Bình thường nhân loại thị lực chỉ có thể quan sát được chừng 100 mét khoảng cách. Lần này tới thành viên đều là trên 30 cấp Nguyệt Quang quân đoàn thành viên. Trong đó hơn phân nửa đều là phong hào cường giả, phụ cận an toàn, không có hiện dị thường, mấy tên thích khách rất nhanh liền phân tán tại đội ngũ chung quanh cảnh. Giới, căn cứ la bàn xác định phương hướng, tại hắc ám xâm lâm bên trong chỉ có thể dạng này phán đoán. Đám người hướng phía hai tòa núi nhỏ phương hướng tiến lên. Chỉ cần tìm được núi nhỏ liền có thể tìm tới bí cảnh lối vào. Dựa theo đám người trước mắt độ, đến bí cảnh cần nửa ngày tả hữu, cũng chính là 12 giờ. Đây cũng chính là vì cái gì Mạn Nhu nói chờ ở bên ngoài thời gian một ngày mới đi. nếu như đám người không có tìm được bí cảnh lối vào. Như vậy thời gian đầy đủ chạy trở về, một đường thận trọng tiến lên, rất nhanh nửa giờ liền đi qua, đoạn đường này từ đầu đến cuối không có gặp quái vật gì. Cái này khiến đám người cảm giác phi thường kỳ quái, hắc ám xâm lâm bên trong tại sao không có quái vật. Ngay lúc này Lia suy đoán nói, đoán chừng mảnh này hắc ám xâm lâm là đoạn thời gian gần nhất mới hình thành. Không phải làm sao có thể quái vật gì đều không có. Có lẽ cũng là bởi vì đại bí cảnh quan hệ, hẳn là đi, Philomena thản nhiên nói. Nàng là quang minh đại ma pháp sư, cho nên nơi này khí tức để nàng cảm giác không thoải mái. Không phải hắc ám khí tức mà là tử linh khí tức. Chỉ có phạm vi lớn sinh mệnh chết đi mới có thể xuất hiện. Đám người tiếp tục đi tới. Tử linh khí tức, cùng vong linh hắc ám khí tức càng lúc càng nồng nặc. Bất quá từ đầu đến cuối không có đương nhiệm gì quái vật. Không chỉ là quái vật, liền ngay cả một con phổ thông côn trùng đều không có. Cái này cùng từ phía trên phong thành đạt được tin tức nhất trí. Đại bí cảnh vị trí chính là tử linh khí tức cùng hắc ám khí tức phong linh khí tức nồng đậm địa. Phương, lúc đầu trước đó mấy cái công hội coi là nơi này có bảo vật gì. Dù sao không có khả năng trống rỗng xuất hiện một cái hắc ám xâm lâm ni ai biết đi qua sau mới. Phát hiện lại có một cái bí cảnh truyền tống môn, ngoài cửa còn có thủ vệ quái vật, đại bí cảnh có lẽ là một vùng tăm tối thuộc tính bí cảnh. Bởi vì vừa vặn giải trừ phong ấn cho nên mới đem phụ cận địa hình cho biến thành dạng này. Có lẽ tại qua mấy lần thế giới thiết lập lại, nơi này liền có thể chân chính biến thành một vùng tăm tối rừng rậm mần ni, Lia suy đoán nói. Chung quanh không có nguy hiểm, cho nên trước mọi người tiến hơn đến càng nhanh, trải qua 4 giờ đã tìm được hai tòa núi nhỏ, bí cảnh lối vào hẳn là ngay tại hai tòa núi nhỏ ở giữa. Cho nên đám người xác định phương vị sau liền hướng phía mục tiêu tiến lên. Quả nhiên, theo tiếp tục thâm nhập sâu, có lẽ là thời gian dần trôi qua tiếp cận mục tiêu. Chung quanh tử linh khí tức càng lúc càng nồng nặc, cái này khiến Philomena cảm giác phi thường không thoải mái. Không chỉ là nàng, những người khác cũng đều có loại cảm giác này. Đoán chừng liền xem như vong linh tộc cùng hắc ám tộc tới cũng sẽ đối với nơi này cảm giác khó chịu. Tử linh khí tức rất nồng nặc, đây chỉ có lớn diện tích sinh mệnh tử vong mới có thể xuất hiện. Điểm ấy tại trong tin tức nhưng không có nói, có lẽ là gần nhất mới xuất hiện, cái này đại bí cảnh bên trong đến tột cùng đã sinh cái gì? Vì sao lại có loại khí tức này? Hồng Y cau mày nói. Chung quanh biến hóa khả năng thật cùng cái nào đại bí cảnh có quan hệ. Bằng không thì cũng không có khả năng có nồng đậm như vậy tử linh khí tức. Tại loại khí tức này bên trong đàn sinh quái vật đều vô cùng cường đại. Khô lâu loại hình vong linh sinh vật căn bản không có cách nào so, có phải hay không là bởi vì bí. Cảnh bên trong người bởi vì tình huống nào đó toàn bộ chết mất. Về sau nơi này liền bị phong ấn bắt đầu, sau đó bị thế giới quy tắc biến thành đại bí cảnh, có khả năng, Hồng Y nghe xong đoạn thu suy. Đoán rồi nói ra, có lẽ thật là dạng này, bất quá đã thế giới quy tắc đem mảnh này bí cảnh làm tại nơi này. Như vậy bên trong nguy hiểm không gặp qua cấp 40. Khả năng một ít địa phương sẽ có mạnh hơn quái vật. Chúng ta chỉ cần không trêu chọc là được rồi, sau một tiếng. Mọi người đi tới khí tức nồng nặc nhất khu vực, theo phi cơ trinh sát điều tra, rất nhanh liền tìm được đại bí cảnh lối vào. Đây là một cái rất lớn cổng không gian, đoán chừng có cao 10 mấy mét, rộng 7-8 mét, cổng không gian phi thường ổn định, không cần lo lắng hư mất bị vây ở bên trong. Hết chương.